Chiến thần Hào Môn, chương 1865, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sam Điền Hận không thể trực tiếp đem Đại Môn hạn chết, không cho bất luận kẻ nào đi ra ngoài. Chấm, cứu Lan Tư tỷ đệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Căn bản không cái kia cần phải. Hai người kia nhưng thật ra coi như thông minh, biết xảy ra sự tình. Hướng tông đường bên này chạy, ở nơi này đông đô, sợ rằng chỉ có nơi đây mới là chỗ an toàn nhất rồi. Chỉ là, an toàn không an toàn, quyết định bởi với Giang Ninh tâm tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà bọn họ, trước đây không lâu, mới để cho Giang Ninh mất hứng. Hắn quay đầu, thấy Giang Ninh mặt không chút thay đổi. Vi Vi giật giật môi. Phải cứu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn ngược lại không muốn. Giang Ninh không nói chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải cứu. Là Lâm Vũ Chân mở cửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ lật lọng thật là không đúng chỗ lợi ích, nhưng đó là hai cái mạng người a, nàng than thở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở trong mắt nàng, mạng người quan trọng so với cái gì đều trọng yếu. Ân oán là ân oán, có ở hai cái mạng trước, tự hồ liền có vẻ càng kháo hậu đi một tí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta không phải đơn giản khuyên người rộng lượng. Hai người bọn họ sống cũng là chúng ta chỗ lợi ích. Lâm Vũ Chân nói. Lan Xanh trên tay nắm trong tay tâm phiến kỹ thuật. Đối với chúng ta rất trọng yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng không phải đi qua cái kia Lâm Vũ Chân. Không phải ngây ngốc thiện lương, mà không cố tất cả. Chấm, bởi vì nàng biết, thế giới này chỉ dựa vào thiện lương là không thể thực hiện được. Đối với nên người hiền lành thiện lương, mà có người, căn bản cũng không xứng đáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hiện tại đứng góc độ, là ở Lâm Thị góc độ, từ Lâm Thị phát triển ra phát. Từ lợi ích xuất phát, đây là căn bản. Giang Ninh nhìn Lâm Vũ Chân liếc mắt, khẽ cười nói, người nói không sai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn rất vui mừng, Lâm Vũ Chân hiện tại suy nghĩ vấn đề góc độ, so với quá khứ thành thục nhiều. Không chỉ là trước đây cái loại này đơn giản thiện lương, nhận không ra người bị khi dễ. Nhận không ra người chịu ủy khuất. Xã hội phức tạp, lòng người phức tạp hơn. Nàng không trưởng thành, thường thường bị thương tổn người chính là nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải đâu, người thật muốn quản. Sam Điền Tuyệt không lý giải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với Lan Tư tỷ đệ người như thế, đổi lại là hắn, chỉ có lười quản, để cho bọn họ tự sinh tự diệt, cho dù có chỗ lợi ích, thì tính sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại hắn trong ấn tượng, Giang Ninh cũng không phải là cái loại này, sẽ có cái gì quyền lợi làm cho hắn quan tâm người. Hắn nhìn Lâm Vũ Chân liếc mắt. Tự hồ lập tức lại hiểu được. Quả nhiên, hay là bởi vì nữ nhân. Chấm, Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại trừ Lâm Vũ Chân, sợ rằng thật đúng là không có người khác có thể thay đổi Giang Ninh tính khí. Được rồi, ta biết rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sam Điền phất tay một cái. Ta tới. Nói xong, hắn xoay người đi tới đại môn. Kéo cửa ra xuyên, dùng sức tương môn kéo ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, đại môn mở ra, Lan Tư tỷ đệ hai cái đang bị người cầm lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thả bọn hắn ra, Sam Điền lớn tiếng quát lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vài cái màu đen tây trang nam tử nghe được thanh âm, lập tức xoay đầu lại. Thấy là Sam Điền, không chỉ có nhíu mày. Mang đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ không nhiều lắm lời nói nhảm, càng không muốn phức tạp. Người đã tới tay, mang đi là được. Không muốn cùng Sam Điền bắt đầu cái gì xung đột. Bá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy bọn họ muốn đi, hai bên đường phố, đột nhiên xuất hiện rậm rạp chằng chịt người. Trực tiếp đem chung quanh toàn bộ bao vây. Màu đen tây trang một đám người nhất thời đổi sắc mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ là cái này tông đường ta quyết định, toàn bộ phố đều là ta quyết định. Người lưu lại, các người có thể ly khai. Sam Điền cũng không lời nói nhảm. Hoặc là, liền đều lưu lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Két, một người trong đó hắc y tây trang nam tử, đột nhiên bắt lại Lan Tư, bóp cổ họng của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người tin không tin ta giết hắn đi. Vậy thật tốt quá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sam Điền trực tiếp vỗ tay, liếc mắt nói, giết, hiện tại liền giết, người con mẹ nó không giết ngươi sinh con ra không có lỗ đít. Hắn đều muốn giết cái này tỷ đệ, nhìn sẽ không thoải mái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người động thủ, hắn nhưng thật ra còn bớt chuyện. Nghe vậy, này màu đen tây trang nam tử mỗi một người đều ngẩn. Sam Điền không phải muốn cứu người sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhanh lên một chút giết. Ta không muốn cứu hắn. Các người giết hắn đi. Liền cùng ta không quan hệ. Sam Điền không nhịn được nói. Giết hay không? Không giết liền phóng người. Muốn giết liền quả đoán điểm. Đừng ma ma tức tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.